Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, đồng tu, U Lan Thánh Hỏa, mọi người kinh hô lên, bị cái này U Lan Thánh Hỏa bị dọa cho phát sợ. U Lan Tiền là tương tự với U Lan Thánh Hỏa dịch thể trạng thái, nhưng Thủy Chung không phải U Lan Thánh Hỏa, ở U Lan Tiền trong thấm hút cái này nước suối, là có thể tu luyện ra U Lan Thánh Hỏa. Nhưng không có nghĩa là có khả năng tuyệt đối tu luyện được. Nếu như Lâm Hiên sớm đã có U Lan Thánh Hỏa nói, tiến nhập U Lan Tiền không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên lai người đã sớm hạ quyết tâm muốn đi U Lan Tuyền. Chẳng trách sẽ như vậy lòng tin 10 phần. Thoạt nhìn uy lực vẫn rất tốt. Tu luyện tới không sai tầng thứ chứ sao? Ngân Chỉ Nhạn cười ngâm ngâm mà nhìn hắn nói ra. Chỉ là như vậy. Ta còn là có thể tùy ý để cho ngươi đi vào. Nếu không, toàn bộ Băng Lăng cung người có thành kiến. Nhạn Di, vừa rồi ngài không phải đã nói, chỉ cần ta có tư cách, là có thể tùy ý đi vào sao? Hiện tại như thế đổi ý, Lâm Hiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi Ngân Chỉ Nhạn đều nói qua, chỉ cần hắn có thể đủ bình an đi vào, vậy hãy để cho hắn đi vào. Lời này ta nói qua. Nhưng các nàng không đồng ý nói. Chỉ là ta còn là làm không chủ. Ngân Chỉ Nhạn quay đầu nhìn về phía Phượng Tiếu Hương các nàng. Sắc mặt nhất thời chuyển biến thành lạnh lẽo. Các ngươi có đáp ứng hay không để cho hắn đi vào? Ưng Thuận, vì sao không đáp ứng đây? Phượng Tiếu Hương các nàng vội vàng gật đầu đạo. Trước đó chúng ta làm hết thảy đều xin lỗi. Xin thỉnh vị tiểu hữu này tha thứ. Không nên đối với Băng Lăng cung ôm thành kiến. Các nàng nơi đó có một chút không đáp ứng. Cung chủ đều ưng thuận. Các nàng còn có thể không đáp ứng. Nhất là các nàng đuối lý trước đây. Lại không dám đi chọc Lâm Hiên. Nhất là ở sau khi xác nhận thân phận. Các nàng ai dám loạn nói. Đây chính là có thực lực vì chỗ dựa vững chắc kết quả. Ai cũng không dám loạn nói. Hừm, nếu các nàng đều ưng thuận. Vậy ngươi có thể đi U Lan Tuyền. Ngân Chỉ Nhạn một lần nữa xoay đầu lại. Nhìn Lâm Hiên cười nói. Lần này ngươi cuối cùng cũng thỏa mãn chứ. Lâm Hiên hiểu rõ Ngân Chỉ Nhạn thì là muốn đi cái quy trình mà thôi. Cung chủ quyền lực rất lớn. Nhưng vẫn là còn muốn hỏi các nàng tình huống. Đây coi như là một loại hình thức. Phượng Tiếu Hương các nàng nhất định sẽ nguyện ý. U Lan Tuyền là rất chân quý. Nhưng so với chọc tới Lâm Hiên. Điểm ấy vẫn là tạm thời để xuống đi. Huống hồ nhiều tên Lâm Hiên đi vào hấp thu. Có khả năng tiêu hao bao nhiêu U Lan Tuyền. Đương nhiên thỏa mãn. Ta luôn không khả năng chịu thiệt chứ. Lâm Hiên cười cười. Hắn đương nhiên cảm thấy rất hài lòng. Băng Lăng cung trong U Lan Tuyền. Đều là từ Phan gia tổ tiên linh hồn hiểu rõ. Chuyện này với hắn mà nói tương đối hữu ích nơi. Phải nói chỉ cần có thể đề thăng tự thân tu vi. Hắn thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Thực sự là đắc tiện nghi vẫn khoe mã. Hai người các ngươi theo ta đến đây đi. Ngân Chỉ Nhạn mang của bọn hắn lưỡng đi về phía trước. Đi ngang qua Phượng Tiếu Hương lúc. Cau mày nói ra. Đem nàng cho ta nhốt vào cấm đoán trong 2 năm. Không có ta cho phép ai cũng không muốn đem nàng cho phóng xuất. Nếu không phải là bởi vì người quen quan hệ. Chỉ là nàng làm sai chuyện này. Cũng đủ để hủy diệt Băng Lăng cung. Nàng nói cũng không sai. Nếu như thật chọc tới Lâm Hiên. San bằng cái này Băng Lăng cung là khẳng định. Bây giờ nhìn ở Ngân Chỉ Nhạn phân thượng. Hắn mới không có gây chiến. Nếu không phải là nàng hồi đem so sánh sớm. Chờ kháng ma liên minh người qua đây. Chuyện kia thật sự một đơn giản như vậy. Hiểu rõ. Cung chủ Phượng Tiếu Hương thở dài. Nàng chỉ có thể phục tòng mệnh lệnh. Ai kêu cái này Lãnh Vân Hà có mắt không tròng đây? Nếu như từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có loại này tham niệm nói. Hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cái này kêu là tác tự làm tự chịu. Ở Băng Lăng cung trong Ngạo Khí quán, hiện tại chính thức đá vào trên miếng sắt, vẫn để cho mình gãy xương. Lãnh Hoa Phong hung tợn nhìn Lâm Hiên bóng lưng, cắn chặt hàm răng, nhưng hắn có thể có cái gì tuyển chọn? Trừ oán hận ở ngoài, hắn làm không được bất kỳ kháng cự nào. Nếu thật là chống lại, Vậy thì không phải là phế bỏ cái cánh tay đơn giản như vậy. Ở Ngân Chỉ Nhạn dưới sự dẫn dắt, bọn họ đi tới Băng Lăng Cung ở chỗ sâu trong. Càng là đi vào bên trong, thì càng có vẻ lạnh lạnh lên. Lâm Hiên nhưng thật ra hai mắt tỏa sáng. Hơi thở này chính là U Lan Thánh Hỏa cảm giác. Có chút tương tự, nhưng cũng không là. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, có khả năng tu luyện ra U Lan Thánh Hỏa rất bình thường. Toàn bộ Băng Lăng Cung trong, có khả năng tu luyện ra U Lan Thánh Hỏa nhân số không có vượt qua một bàn tay. Đây là trải qua từ năm đó mọi người cộng lại số lượng, mà không phải hiện tại có số lượng. Hiện tại toàn bộ Băng Lăng Cung, cũng liền Ngân Chỉ Nhạn tu luyện ra U Lan Thánh Hỏa. Long long long, Ngân Chỉ Nhạn đẩy ra trước mắt đại môn. Nặng nề đại môn chậm rãi hướng bên trong mở một cái có thể chứa một người đi vào lỗ hổng. Một luồng hơi lạnh từ bên trong dũng mãnh tiến ra, để cho Lâm Hiên từ đầu đến chân đều cảm giác được lạnh lẽo cảm giác. Hàn khí này chỉ có U Lan Thánh Hỏa loại này cấp bậc, mới có thể làm cho bọn họ bực này tu vi cảm thấy lạnh lẽo. Nàng ý bảo Lâm Hiên hai người bọn họ đi vào trước. Ở đều sau khi đi vào, nàng mới đi vào đóng lại cửa đá này. Đập vào mi mắt chính là U Lan Tuyền. Cả phòng rất rộng rãi, có ít nhất mấy dặm chiều rộng mở ra. Nhưng U Lan Tuyền phạm vi cũng rất nhỏ, giống như là một tiểu đầm nước nhỏ ở ngay chính giữa. Hàn khí không ngừng đi ra ngoài dũng mãnh tiến ra, đem chung quanh đều đông lạnh ra nhất tầng thật dày lớp băng. Đây chính là U Lan Tuyền sao? Thoạt nhìn quả nhiên thần kỳ. Cảm giác lên rất giống U Lan Thánh Hỏa, đây chính là U Lan Thánh Hỏa tiền thân đi. Muốn ngưng kết ra U Lan Thánh Hỏa, nhất định phải học được thích ứng cái này U Lan Tuyền. Lâm Hiên nhìn cái này cũng không chút nào. Ngừng kết thủy đàm, nhục thân mắt thoạt nhìn cùng phổ thông nước trong không có gì khác nhau. Nhưng sở phát ra hàn khí, tu vi so với kém cũng không dám tới gần. Chỉ là tới gần cảm thụ được hơi thở này, cũng đủ để cho bọn họ kết băng. Nếu như nói U Lam Đế đi theo Băng Lăng Cung có quan hệ gì nói, trên thực tế là không có bất cứ quan hệ gì. U Lan Thánh Hỏa không phải U Lam Đế có một, chỉ là hắn đang nắm trong tay U Lan Thánh Hỏa năng lực tương đối cường hãn mà thôi. Không có người nào có khả năng đơn độc chiếm có lực lượng gì. Chỉ có bản thân sáng tạo ra võ học, mới xem như đơn độc giữ lấy. Các loại thuộc tính lực lượng, ai đều không thể triệt để giữ lấy. Là, Tiết Nhi ngươi cảm giác như thế nào? Ngân Chỉ Nhạn hỏi thăm Lâm Tiết Đạo, cảm giác thật thoải mái, có loại muốn nhảy xuống cảm giác. Lâm Tiết thở sâu sau, trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn. Đây là đương nhiên, chúng ta thể chất rất phù hợp hấp thu cái này U Lan Tuyền, đối với chúng ta mà nói là hiếm có chí bảo. Ngân Chỉ Nhạn lại là nhìn Lâm Hiên nói ra, người không có gì thể chất đặc thù, thì chỉ có một độc có U Lan Thánh Hỏa. Từ hấp thu trong trình độ đến xem, Tiết Nhi hấp thu hiệu quả phải vượt xa quá ngươi. Điểm ấy ta biết, bằng thuộc tính phương diện này ta xác thực không bằng nàng. Coi như là có U Lan Thánh Hỏa, Lâm Hiên nhún nhún vai. Điểm ấy hắn phục tùng, cũng không phải là hấp thu U Lan Thánh Hỏa, thì đại biểu hắn bằng thuộc tính năng lực nghịch thiên. Trên thực tế là kém xa Lâm Tuyết, cho nên lần này ta thì gọi các ngươi lưỡng đi vào. Cộng đồng tiến nhập cái này U Lan Tuyền trong tu luyện. Thông qua Tiết Nhi ngươi thể chất hấp thu, sau đó để cho Lâm Hiên đến triệt để luyện hóa. Do đó đạt được hai người đều có chỗ đề thăng. Điểm ấy cần rất mạnh trưởng khống lực. Điểm ấy ngươi có làm hay không đạt được? Ngân Chỉ Nhạn nhìn Lâm Hiên, nghiêm túc nói. Nếu như không khống chế tốt nói, Tiết Nhi sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí sẽ chết. Lâm Hiên lộ đi ra nụ cười, rất nhanh thì thu hồi đi, trong mắt tràn đầy chăm chú. Ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không để cho Tiết Nhi bị nửa điểm thương tổn. Convert by King Killer, hết chương.